Luân hồi nhạc viên, chương 1155, xoáy bất quá 3 giây. Góc truyện audio.com, chương 43, xoáy bất quá 3 giây. Trần khí tức càng phát ra khủng bố, theo khai chiến đến hiện tại, hắn vẻn vẹn xuất thủ A một lần, cùng những cái đó loạn quang kỹ năng pháp sư hoàn toàn khác biệt. Trần theo đuổi chính là hiệu suất, hắn thấy, chiến đấu bên trong mỗi một điểm pháp lực giá trị đều phi thường quý giá, lãng phí dù là mảy may pháp lực giá trị, đối với hắn tới nói đều là không thể chịu đựng được chuyện, đây coi như là loại tốt ép buộc chứng, hoặc là nói, mỗi một danh pháp gia đều có này loại ép buộc chứng. Ám nguyên tố tại Trần đầu ngón tay áp xúc tụ lại, chung quanh mặt đất bắt đầu chấn động, động tĩnh lớn như vậy cùng băng xương cự nhân và hội trưởng chiến thành một đoàn. Enkin đương nhiên chú ý tới. Nếu như bị cái kia mệnh chung sẽ không hay. Enkin cánh tay ngăn tại đầu bên trên, một tiếng ầm vang ngăn trở băng xương cự nhân nện gõ. 30 tư thức, hội trưởng bàn tay như đao, bỗng nhiên phía trước thứ, phía sau hắn trăm thức pho tượng cũng làm ra giống nhau động tác, chỉ là đem phạm vi công kích phóng đại gấp trăm lần. Lanh canh một tiếng, trăm thức màu vàng cự thủ đâm vào Enkin xương sườn phía dưới, mặc dù Enkin thân thể phòng ngự lực cực mạnh, nhưng nó cũng cảm giác được bực mình cùng nhói nhói. Enkin thân thể không bị khống chế bay rớt ra ngoài, nghênh đón nó chính là băng xương cự nhân kia một đôi chiến chùy. Lại là một tiếng oanh minh, Enkin bị chùy vào ruộng bên trong. Có thể như vậy nói, nếu như thiếu đi tại chàng tùy ý một người, Enkin cũng sẽ không chật vật như thế. Hội trưởng nhìn như không làm gì được Enkin, hơn nữa còn bị Enkin làm gãy một cánh tay, lại sẽ sinh trưởng ở chiến đấu bên trong tác dụng phi thường mấu chốt. Đầu tiên, hội trưởng phạm vi công kích thực rộng, càng quan trọng hơn là, hội trưởng ra chiêu tốc độ cực nhanh, chỉ cần có người cùng hắn phối hợp, hắn công kích cơ hồ là tất trúng. Cái này phi thường ra sức, coi như hội trưởng công kích không cách nào đối với Enkin tạo thành mắt trần có thể thấy thương thế, nhưng hắn lại không ngừng suy yếu Enkin thể lực, hơn nữa lúc dài sẽ đem Enkin đánh bay ra ngoài, chế tạo đại lượng cơ hội. Lão Yên nhìn như không đáng chú ý, trên thực tế Tô Hiểu cùng Trần vòng thứ nhất tập kích Enkin, hắn không thể bỏ qua công lao. Thủy Tiếu càng là không cần phải nói, đây là danh dám vọt tới Enkin người phía trước cận chiến gợi cảm nữ hán tử, riêng là cùng Enkin cận chiến điểm này, liền có thể nhìn ra nàng cái loại này dám liều mệnh tính cách. Thủy Tiếu tính cách ác liệt không giả, nhưng nàng có thể có được hôm nay thực lực hoàn toàn là nàng bằng chỉ số thông minh cùng dũng khí đua tới, trong cuộc sống hiện thực nàng rất có thể là danh nữ cường nhân. Tô Hiểu cùng Trần thì không cần nhiều đề, cho đến tận này có thể trọng thương Enkin chỉ có hai người này. Nhìn nghĩ muốn xông phá phòng tuyến Enkin, cách đó không xa Lão Yên khóe miệng nhếch lên, hắn đột nhiên nghĩ đến, nếu như tại chàng tổ bốn người thành tiểu đội, đó nhất định là đánh đâu thắng đó, ý nghĩ này mới xuất hiện, Lão Yên cười khổ lắc đầu, bốn người tính cách đều quá. Ác liệt trường kỳ tổ đội lời nói, có trời mới biết sẽ phát sinh cái gì, riêng là Trần kia ba câu nói có thể tức chết người tính tình liền đủ chịu, huống chi còn có đầy người huyết khí Tô Hiểu. Thỏa thích trùng phòng tuyến đi, chính diện giao thủ ta đích xác không phải là đối thủ, nhưng mơ tưởng tiến lên. Góc truyện audio.com. Lão Yên hít sâu một cái tay bên trên cái kia đại hào hương yên, sương mù tại chung quanh hắn lượn lờ, tại đây một khắc tuổi gần 60 Lão Yên rất có mị lực, có thể bắt được đông đảo phương tâm thiếu nữ. Khởi nghĩa, đã bắt đầu, không cần phải nói, Lão Yên đây là lại muốn tiến vào quân khởi nghĩa thủ lĩnh hình thức, xoáy bất quá 3 giây nói chính là con hàng này. Oanh oanh oanh. Enkin đối với băng xương cự nhân oanh liên tiếp ba quyền, băng xương cự nhân hai chân cùng gần nửa đoạn thân thể bị đánh nát, bạo thành đầy trời băng tinh. Băng xương cự nhân mới vừa bị đập nát, Thủy Tiếu con ngươi đột nhiên mở ra. Thời cơ vừa vặn, Thủy Tiếu ngón tay điểm tại trên trán mình, vừa vặn ngăn trở tam xoa kích đồ án nửa bộ phận trên. Đồng kết, Thủy Tiếu đột nhiên phát ra hét lớn một tiếng, một bên Lão Yên kém chút vô ý thức nhấc chân đạp đến nàng mặt bên trên. Ca ca két, băng xương cự nhân hài cốt bên trên bay lên đại phiến hàn khí, Enkin cùng Netero nháy mắt bên trong bị bao khỏa ở bên trong. Byakuya, Trần, đừng trực tiếp ra tay, hải chi băng cường độ thực cao, sẽ ảnh hưởng các ngươi công kích Enkin, ta sẽ tại 3 giây sau hủy bỏ hải chi băng, ra tay thời cơ chính các ngươi nắm chắc. Thủy Thiếu làm vì tam giai khế ước giả bên trong cường giả, nàng nói 3 giây đương nhiên là không sai chút nào. Trần hít một hơi thật sâu, bắt đầu ở trong lòng tính theo thời gian. Lý tưởng nhất hiệu quả là Thủy Tiếu hủy bỏ hải chi băng một khắc này, Tô Hiểu cùng Trần công kích vừa vặn đến hải chi băng phía trước, làm Enkin liền thời gian phản ứng đều không có, chớ nói chi là né tránh. Tô Hiểu ngón tay nhẹ trừ cò súng, nòng súng bên trong nguyên tố đạn. Ám, đã bị hắn rời khỏi, hắn lưu ý đến Trần công kích cũng là ám thuộc tính. Ám thuộc tính là tăng cường. Dĩ nhiên không phải, nếu như cả hai vận hành tần suất quá khác biệt vậy rất có thể sẽ lẫn nhau quấy nhiễu, thậm chí lẫn nhau triệt tiêu, rời khỏi nguyên tố đạn. Ám, đây là kinh nghiệm chiến đấu. mới nguyên tố đạn vì hỏa thuộc tính cùng ám thuộc tính thuộc về không liên quan tới nhau lẫn nhau không dung hợp thuộc tính. Tô Hiểu ở trong lòng yên lặng tính theo thời gian, một tiếng chói tai nhọn gào truyền đến, là Trần công kích xuất thủ a, Tô Hiểu không có bị Trần công kích quấy nhiễu, đạn cùng pháp thuật tốc độ phi hành khác biệt theo Trần xuất thủ thời cơ liền có thể đánh giá ra tịch diệt công tước đạn rõ ràng so. Hủy diệt trì, càng nhanh, ngắn ngủi chờ đợi về sau, Tô Hiểu bóp cò tịch diệt công tước thương thác nhân sức giật đè vào hắn đầu vai, dưới người hắn dày vải bạt đã là phá thành mảnh nhỏ, càng phía dưới bê tông bản tầng cũng đại phiến rạn nứt. Phanh, một cỗ đường kính chừng mười mấy thước khí lãng khuếch tán, đạn ra khỏi nòng. Hỏa thuộc tính đạn tốc độ phi hành không thể bắt bẻ cũng tại không khí bên trong lưu lại một đạo ánh sáng màu lửa đỏ trụ. Cách cách một tiếng, đem Enkin cùng hội trưởng bao khỏa băng cứng phá toái, nhưng hai người đãi ngộ lại khác nhau rất lớn. Hội trưởng trên người hào quang màu nhũ bạch chớp động, là kia tên manh muội tử vụ em nãi hắn một ngụ, về phần Enkin đãi ngộ. Một đạo ánh sáng đen kịt trụ đánh úp về phía Enkin mặt, làm Enkin khôi phục hành động năng lực lúc cột sáng đã khoảng cách nó rất gần, căn bản không có né tránh khả năng. Bước ngoặt nguy hiểm hạ, Enkin đem cái đuôi ngăn tại trước mặt. gocchuyenaudio.com Trần công kích bị cái đuôi ngăn cản, nhưng cùng lúc đến đạn lại không bất kỳ vật gì ngăn cản, trực tiếp bắn về phía Enkin đỉnh đầu. Tô Hiểu trung ra ba phát, ngoại trừ phát súng thứ hai dự phán di động cao tốc bên trong Enkin không cách nào khóa chặt vị trí, còn lại hai phát đều là dẫn đầu. Theo Enkin đầu bên trên mái vòm mũ giáp xác liền có thể nhìn ra, này ra hỏa đầu thực sắt nhưng tịch diệt công tức khảm nạm hiệu quả. Nhè răng cười thế nhưng là trọn vẹn gia tăng 25% nổ đầu lực sát thương, đầu lại sắt cũng muốn đập nát. Ầm, một đám lửa nổ tung, đây là nguyên tố đạn, hỏa, tạo thành hiệu quả, về phần Trần công kích bởi vì ánh lửa quá mức chướng mắt, hủy diệt chỉ công kích dư ba bị hoàn toàn che giấu, chiêu này vốn là tụ lực lúc thanh thế kinh người, mệnh chung sau lặng yên không tiếng động chiêu thức cùng tịch diệt công tước phương thức công kích vừa vặn tương phản. Mặt đất bị Enkin ném ra một đảo hố to, ngọn lửa tại hố bên trong thiêu đốt này loại màu da cam ngọn lửa có bám vào thiêu đốt đặc tính. Khục, khục, khục, đứt quãng tiếng ho khan theo ngọn lửa bên trong truyền ra. Lạch cạch một đạo đầy người ngọn lửa thân ảnh theo hùng hùng liệt hỏa bên trong đi ra, ven đường lưu lại một chuỗi ngọn lửa dấu chân. Bản chương xong, thể loại võng du kết hợp tiên hiệp truyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc. Mời mọi người nhảy hố, nghe nói ngươi rất chảnh à, cách chương.